Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Ngày nhà giáo nạp, thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là mấy ngày. Ngày 10 tháng 9, ngày nhà giáo, Đại Hán Quốc còn lại địa phương lão sư. Ở ngày nhà giáo ngày này, có thu hay không học sinh lễ vật? Trần Vũ không biết. Ngược lại Đằng Sơn nhị trung lão sư, ở ngày nhà giáo ngày này, hay hoặc là những thời gian khác, cũng sẽ không thu học sinh hoặc ra trường lễ vật. Giờ học tiếng chuông vang lên, ngữ văn lão sư Tần Triều Hoa nắm tài liệu giảng dạy đi vào. Đi tới trên bục giảng, thả tay xuống bên trong tài liệu giảng dạy. Hắn lớn tiếng nói, các bạn học được, ho khan một cái khụ, lão sư được. Từng tái học sinh đứng dậy, khom người thi lễ một cái, mời ngồi, ho khan một cái khụ. Tần Triều Hoa nói, lão sư bị cảm, từng cái đồng học thấp giọng nói, trong lòng Trần Vũ động một cái. Tần Triều Hoa biến thành nạp đối tượng, nhất niệm chi gian, hắn cho đối phương đầy 100 đồng tiền, người cho Tần Triều Hoa thua cảm mạo nạp 100 khối tiền giấy. Trên bục giảng Tần Triều Hoa, đột nhiên phát hiện mình cổ họng không ngứa, nước mũi không chảy, đàm cũng không có, nói chuyện nối liền rồi, không bao giờ nữa ho khan, vốn định buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi đi lấy dược. Bây giờ nhìn lại không cần thiết, kiếp trước những lão sư kia đối với ta đều rất tốt, nhưng vẫn không có tặng lại bọn họ, Tần lão sư đối với ta cũng rất tốt. Đem hắn cảm mạo chữa khỏi là ta hẳn làm, cái này cũng có thể tính làm không muốn người biết ngày nhà giáo lễ vật đi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, quanh năm suốt tháng dành riêng cho lão sư ngày lễ chỉ có một, đó chính là ngày nhà giáo. Có thể qua nhiều năm như vậy, ngày nhà giáo ngày đó chỉ cần không có gặp phải cuối tuần, lão sư vẫn ở chỗ cũ tới trường lên lớp. Ngoại trừ số ít đạo đức bôi xấu lão sư, còn lại lão sư đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính. Trong lúc vô tình, tan lớp tiếng chuông reo, Tần lão sư, mẹ ta nói, bị cảm, phải nhiều uống một chút nước sôi. Tần lão sư, ngươi đi lấy chút dược đi. Tần lão sư, ngươi khỏe chưa? Từng cái học sinh vây quanh Tần Triều Hoa, chít chít cha cha nói. Trong phòng học học sinh rất tự giác, không có ồn ào. Bình thường trong giờ học lúc nghỉ ngơi sau khi hạ cờ tướng, quân kỳ mấy cái đồng học giống vậy không có đem cờ lấy ra. Do một loại nguyên nhân nào đó, bọn họ không đi vây quanh Tần lão sư. Ta không sao rồi, cảm ơn các ngươi quan tâm. Tần Triều Hoa trung khí 10 phần nói, không sai, cảm mạo trong nháy mắt chữa khỏi. Từ nay về sau, ta không bao giờ nữa sợ người lạ bị bệnh. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi, Tôn Chính Phong hiếu kỳ hỏi, Tần lão sư, người cảm mạo được rồi. Tần Triều Hoa gật đầu một cái, trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ. Lúc trước hắn bị cảm, không uống thuốc liền có thể không được. Hôm nay bị cảm, tại sao còn không uống thuốc? Lại đột nhiên được rồi, cái này làm cho hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Tần lão sư, ngươi đang ở đây thầy thuốc nào nơi đó lấy thuốc? Tôn Chính Phong lại hỏi, ta còn không đi lấy dược. Tần Triều Hoa nói, ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ nhíu mày một cái, nằm ở trên bàn ngủ, coi như ngủ lại hương. Khi tỉnh dậy, khó tránh khỏi tay chân tê dại. Nào có nằm ở trên giường ngủ thoải mái. Hắn là học sinh ngoại trú, ở trường học thời điểm chỉ có thể nằm ở trên bàn ngủ trưa, buổi chiều sau khi tan học, bởi vì không cần lớp tự học buổi tối, hắn lần nữa cưỡi xe đạp đi tới Vương Thị xưởng sửa chữa. Sư phụ, Trần Vân Sâm cười la lên. Ừ, Trần Vũ đáp một tiếng, nhìn một chút lái vào xe Jeep. Hắn cười nói, xe này không tệ, tiểu huynh đệ biết xe. người đàn ông trung niên sau khi xuống xe, hiếu kỳ hỏi, hiểu sơ hiểu sơ, xe này chắc nịch, sàn xe đủ cao. Trần Vũ nói, xe ta đây hư rồi, thời gian bao lâu có thể sửa xong? Người đàn ông trung niên nói, muốn xem thế nào tu, đem người nói những vấn đề kia sửa xong, phòng chừng 1 giờ tả hữu có thể hoàn thành, toàn bộ xe kiểm tra 1 lần, đại khái phải dùng 3 giờ. Trần Vũ nói, bao nhiêu tiền? Người đàn ông trung niên hỏi, không làm kiểm tra, đại khái 300 tả hữu, toàn bộ xe kiểm tra 1 lần, thu lệ phí 100 khối, đem kiểm tra đi ra vấn đề sửa xong, cần bao nhiêu tiền, còn phải nhìn tình huống. Trần Vũ nói, đem xe sửa xong, lại kiểm tra một chút đi. Người đàn ông trung niên nói, Trần Vũ lên xe thử một chút, đem xe ngừng ở sửa xe hố phía trên, cầm lên mỗi loại công cụ, thuần thục sửa đứng lên. Không tới nửa giờ, hắn liền đem xe sửa xong, sau đó nói, người xe này chân phanh, toàn bộ sửa xong, muốn bao nhiêu tiền? Người đàn ông trung niên hỏi, trước tiên đem tiền sửa xe cùng kiểm tra phí cho, tổng cộng 300 ngũ. Trần Vũ nói, người đàn ông trung niên thanh toán 300 ngũ, lại nói, còn lại sửa xong, cần bao nhiêu tiền? 800, Trần Vũ nói, người tại sao không đi cướp? Người đàn ông trung niên cả giận nói, lời không thể nói như vậy, đơn độc sửa một cái chân phanh, liền muốn 100 tả hữu, nhiều vấn đề như vậy cộng lại, thu ngươi 800, đã quá tiện nghi, ngươi có thể lựa chọn tu, cũng có thể lựa chọn không tu. Trần Vũ lơ đánh nói, Trần sư phó, giúp ta đem xe chuẩn bị một chút, ta luôn cảm giác có chút không đúng. Đang lúc này, một chiếc xe con lái vào xưởng sửa xe, một cái Âu phục thanh niên nam tử, từ trên xe đi xuống, vẻ mặt tươi cười la lên, tới. Trần Vũ đáp một tiếng, mở ra xe con đi ra ngoài chạy hết 1 vòng, đem xe ngừng ở sửa xe hố bên trên. Hắn nói, đương vị, động cơ cũng có chút khuyết điểm, thu ngươi 1.500, như thế nào đây? Không thành vấn đề. Thanh niên nam tử sau khi nói xong, từ trong túi sách lấy ra 1.500. Huynh đệ, ngươi không sợ bị gài bẫy? Người đàn ông trung niên nghi ngờ hỏi. Đã rất tiện nghi, xe ta đây là nhập khẩu, đưa đến đặc biệt tiệm sửa chữa đi tu, mất thời gian phí sức không nói, ít nhất còn phải dùng hơn 10.000, còn chưa hẳn có Trần sư phó sửa tốt. Thanh niên nam tử cười giải thích, đem 2 chiếc xe chuẩn bị xong, đã là 10 giờ tối rồi, hơn 4 giờ kiếm lời 1.000 nhị. Trần Vũ tâm tình mỹ mỹ về đến nhà, dùng nước nóng đem trên người dầu nhớt cũng giặt sạch đi, sau đó hắn mới cảm giác cả người trên dưới buông lỏng rất nhiều. Vương Thúc Thúc đối với ta có ân, mau sớm dạy dỗ hắn sửa xe, chưa tới 1-2 tuần liền muốn biện pháp xin nghỉ dài hạn, cuối tuần thời điểm đi những hàng kia đi 1 vòng, tranh thủ mùng 2 thời điểm có thể đi duyên hải đi bộ một chút, từ bỏ suy nghĩ tạp nhạp. Trần Vũ mở ra đèn, một mực chịu đựng đến 11:30 hắn mới tắt đèn ngủ. Ngày kế 5:30 sáng tả hữu, cha mẹ đã thức dậy, cũng không lâu lắm, nãi nãi, ngoại công, bà ngoại trước sau xuống lầu hỗ trợ. Ca ca, chúng ta đi thôi. Trần Vũ để đũa xuống, vác thượng thư bao, cười la lên, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, đem muội muội đưa đến vườn trẻ, sau đó hắn mới cưỡi xe đạp đi trường học. Thứ 6 buổi chiều, khóa thể dục, số học lão sư Tôn Chính Phong lại thay giáo viên thể dục giờ học. Hắn đi tới thao trường, để cho lớp học toàn bộ học sinh dọc theo thao trường chạy 3 vòng, sau đó để cho bọn họ tự do hoạt động, từ dùng tiền đem mã bộ cùng hổ hình quyền cũng nạp đến thông hiểu đạo lý cảnh giới sau. Trần Vũ lại cũng không có tâm tình luyện tập mã bộ cùng hổ hình quyền. Hắn thấy, chỉ cần có đủ nhiều tiền, nửa phút là có thể đem bất kỳ vật gì nạp đến cảnh giới tối cao. Trung quy là một cái tiểu hài tử, đối bất kỳ vật gì đều chỉ có 3 phút nhiệt tình. Thấy hắn ngồi ở trên đá, không có ngồi xổm mã bộ, cũng không có đánh hổ hình quyền, Tôn Chính Phong âm thầm thở dài không dứt. Trần Vũ, tới giúp chúng ta thủ hạ môn. Ninh Khuyết la lên, tới. Trần Vũ đáp một tiếng, hướng lưới nơi đi tới. Khóa thể dục chỉ có 45 phút, lúc này cách tan lớp chỉ còn nửa giờ. Tổng cộng 3 lần sút gôn, 2 lần không có chút nào uy hiếp, còn lại 1 lần kia sút gôn, bóng đá đánh vào cột cửa bên trên. Trần Vũ cơ hồ không thế nào động tới, liền hoàn mỹ hoàn thành giữ cửa nhiệm vụ, quét dọn vệ sinh, tan học về nhà. Một tuần lễ lúc đó kết thúc. Sáng ngày thứ 2, Trần Vũ cưỡi xe đạp trước sau đi Lục Gia nhà máy chuyển động. Trong lúc hắn cho Lục Gia nhà máy trưởng xưởng hoặc ông chủ nhắc đi một tí có thể tăng sản, giảm thành, nhắc chất đề nghị, đợi thêm 1-2 tuần liền muốn biện pháp xin nghỉ dài hạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.